Chương 1319, lẻ loi một mình. Đùa gì thế, vừa rồi cái này tiền bối, đã máu rầm rề dùng thân thể của chính mình chứng minh rồi cùng Trương Lương đối kháng, hoàn toàn chính là không hợp thực tế ý tưởng, thậm chí chỉ là tăng nhanh chính mình tử vong tốc độ mà thôi. Có ý tứ thư viện. Cái ý nghĩ này vừa ra, bình tĩnh mà xem xét, bình thường gậu chỉ cần là não tử chính thường chút, cũng sẽ không đi phía trước chen lớn. Mà những thứ khác gậu cũng thoáng có vài phần há hốc mồm, bọn họ đều là một ít da dọn, nếu là so với lực phòng ngự, không có củ cả củ ở phía trước chống đỡ, bọn họ làm sao dám tiến lên, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ cũng là kiến thức qua. Phía trước những cái này củ cả củ ở Trương Lương trước mặt ngăn trở, kết quả bị Trương Lương không dung tình chút nào lập tức mở ra tràn diện. Bộ dáng như vậy cường hãn lực công kích, coi như là phòng ngự nhất lưu củ cả cú đều là ngay lập tức đã bị giết trong nháy mắt, còn lại cái kia không chút ra giòn gạo ổ, nơi nào còn chạy lên phía trước. Thầm nghĩ củ cả cú đều là một kiếm miểu sát, như vậy bọn họ tiến lên, khẳng định cũng giống như nhau chiếm không được nửa phần chỗ tốt, cái ý nghĩ này vừa ra, càng thêm không người nào nguyện ý tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện cư nhiên liền bộ dạng như vậy kỳ quái rằng co xuống tới. Cái này cũng thật là ngoài rất nhiều người dự liệu. Vô luận là ở cái gì tình huống bên dưới, gạo ổ đang cùng loài người trong chiến đấu đại đa số là chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo vị trí, trừ phi là có vài cái chuẩn tắc đặc cấp lục soát quan ở bên cạnh lực trận, cho dù là cái dạng này hình dáng tình huống bên dưới, những người này cũng không có làm pháp tướng thư có khổng lồ như thế số lượng gạo ổ, thế mà lại vào lúc này cảm giác được khiếp đảm. Đúng, biểu hiện của bọn hắn không có chút nào lệch lạc. Chính là biểu hiện ra sự khiếp đảm của bọn họ tâm tình. Giả như là ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, người nhân loại này tuyệt đối sẽ không đối với mấy cái này gấu biểu hiện cảm giác được do dự, thế nhưng vào lúc này, thật ra khiến bọn họ cảm giác được hơi có mấy phần cảm giác dở khóc dở cười. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quả thực giống như là nhật nguyệt điên đảo một dạng sai lầm, đây nếu là đổi thành người khác trước mặt mình. Bây giờ bọn họ ngược lại là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá sai lầm cảm giác. Thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ ngược lại không tốt đối với trước mặt gấu nói cái gì, dù sao bọn họ mới là bị uy hiếp phía kia. Hơn nữa, bất kể là nói như thế nào, đang đối mặt trước mặt những thứ này gấu thời điểm, trong lòng của bọn họ vẫn có vài phần cảm giác được khủng hoảng háo hức, tuy là phía trước bọn họ cũng không có no y ra mì hệ nở dê. Thế nhưng trên thực tế, tâm tình trong lòng vẫn là không cách nào ngăn cản, nhìn trước mặt Trương Lương cùng những thứ này gấu rằng co thời điểm, trong lòng của bọn họ đã làm xong các loại điểm xấu dự đoán. Chỉ bất quá, trước mặt sự tiến triển của tình hình, hiển nhiên là có vài phần ngoài dự liệu của bọn họ, bất kể là ở cái gì địa phương, nhìn thấy lớn mật như thế nhân loại, đều là đủ để cho người cảm giác được vô cùng kinh hoàng tồn tại, nhất là tại dạng này tình huống bên dưới. May mắn là Trương Lương là nhân loại bên này, chỉ là nghĩ tới chỗ này, cũng đã làm cho người cảm thấy trước nay chưa có cảm giác an toàn, chỉ là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt, thế nhưng, ở nhìn thấy Trương Lương đứng ở trước mặt mọi người thời điểm, bây giờ bọn họ vẫn là có thể cảm giác được vài phần cũ kết tâm tình. Những thứ này gậu tuy là rõ ràng là bị trước mặt Trương Lương dọa sợ, thế nhưng trong lòng cũng của bọn họ là lòng biết rõ. Vậy cũng là phía trước Trương Lương đối trước mắt những thứ này gầu tạo thành lực uy hiếp. Giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, không biết những thứ này gầu còn có thể hay không thể bị Trương Lương cho hù sợ. Chỉ là, bây giờ Trương Lương, nhìn trước mặt những thứ này gầu biểu hiện thời điểm, giữa lúc bất chi bất giác, hắn ngược lại là có vài phần củ kết ý nghĩ. Cũng không biết những thứ này gầu đều là làm sao vậy, cũng đã là gặp phải như vậy chẳng huống. Thế nhưng bọn họ vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ, giống như là không dám lên tới trước răng rớp, để bây giờ Trương Lương cũng cảm thấy vài phần do dự ý tưởng, không biết lúc này bọn họ là muốn làm gì. Nhìn trước mặt những thứ này gỗ răng rớp, lúc này Trương Lương yên lặng do dự mấy phút, sau đó nhìn một chút trước mặt chết sống không dám lên tới trước gạo ổ, im lặng lắc đầu, đến cùng muốn hay không đánh không dám, liền cho ta nhường ra một con đường tới. Bộ dáng như vậy đối với gạo ổ nói, luôn cảm thấy, hình như là chúng ta một phe này chiếm hết ưu thế giống nhau. Nhìn trước mặt Trương Lương đối với mấy cái này gấu nói thời điểm khí thế cùng ngôn ngữ, lúc này những người khác đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau, chỉ là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, không hề cảm kích người đi đường từ một bên đi ngang qua thời điểm, nhất định là sẽ cảm giác được một trận quấn quýt, bởi vì trước mặt Trương Lương biểu hiện đến xem, thật giống như tràn đầy ưu thế là nhân loại một phe này giống nhau mà trên thực tế, hai người cục diện vừa may là trái lại, nhưng là như vậy tình trạng, đối với những người khác mà nói, coi như là vài phần nhạc kiến kỳ thành cảm giác, dù sao, bây giờ bọn họ đã không có những thứ khác cách có thể đi, tại dạng này chết dưới trạng thái, cùng trước mặt Trương Lương bộ dáng như vậy ngang ngược biểu hiện, ngược lại thì có thể thu được không ít điểm. Còn như, cái hiệu quả này như thế nào, nhìn trước mặt Trương Lương, bây giờ những thứ này gẩu cũng có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải ý tưởng, coi như là luôn luôn hiêu trương bạt hố bọn họ, cũng không có nghĩ đến. Sẽ gặp phải dáng vẻ như vậy tình trạng, cho nên, lúc này toàn bộ đều ngu si ngay tại chỗ. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, dường như cũng là ôm trong ngực ý tưởng giống nhau, lúc nào, nhân loại đều có thể trở nên như vậy cuồng vọng tự đại, thậm chí đứng tại bọn họ trước mặt, nói thẳng muốn khiêu chiến bọn họ, hết lần này tới lần khác để bọn họ cảm giác được vạn phần im lặng là, bây giờ bọn họ thật vẫn không dám lên đi vào. Bên cạnh mình đồng loại toàn bộ đều đang do dự, khiếp đảm. Không dám lên trước, thường ngày khoác lác lợi hại dường nào phòng ngự củ cả củ nhóm, hiện tại cũng toàn bộ đều giống như là gặp khắc chế chính mình thiên địch giống nhau, chết sống không dám lên đi vào. Nhất là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ càng thêm là cảm thấy một trận củ kết ý tưởng, tiến lên đi, chỉ sợ là muốn trực tiếp chết ở Trương Lương thủ hạ. Thế nhưng giả như không hơn phía trước, chính là đối mặt với đồng loại dễ cận. Không dám, suy nghĩ một chút. Rất nhanh, trong lòng của mọi người cũng đã có một đáp án, trên thực tế, đáp án này coi như là vô cùng đơn giản. Dù sao, không có ai trong lòng không phải tin tưởng, giả như tiến lên, phải đối mặt bỏ mạng so sánh, như vậy, vẫn là tiếp tục lưu lại tại chỗ tương đối khá một chút, tối thiểu, so sánh với, cũng sẽ tương đối an toàn một ít. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ bọn họ chỉ sợ cũng không có dư thừa mà nói tốt nói.